Đan Võ Thần Tôn, chương 168 cược, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, tỷ ta tới, bằng không lại phải bị nàng thu thập một chầu. Lý Thư Giao Chi đang đứng ở bên cạnh, mặt chứa giận tái đi. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, lắc đầu cười khổ, Lý Thư Giao tiến lên theo Diệp Tinh Hà trong tay tiếp nhận tiểu mập mạp, Lý Thư Hạo, ngươi lại tại gây chuyện thị phi. Lý Thư Hạo gào khóc tì tì, hắn đánh ta. Đáng đời đánh ngươi, làm sao không có đem ngươi cho đánh chết. Lý Thư Giao không chút nào chừa cho hắn thể diện, bộp một tiếng, một bạt tai tát trên mặt của hắn. Một tát này, đánh ngươi tại bên ngoài tùy ý làm bậy. Lại là một bạt tai. Một tát này, đánh ngươi không cầu phát triển. Lại một bạt tai. Một tát này, đánh ngươi đánh lấy ra ra danh hiệu, bại hoại lão nhân ra ông ta danh dự. Mấy cái bạt tai xuống tới, Lý Thư Hạo lập tức đàng hoàng. Hắn là thật cực sợ Lý Thư Giao. Lý Thư Giao nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy di chuyển, Diệp Tinh Hà, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Nàng giải thích qua về sau, Diệp Tinh Hà mới biết được nguyên lai này tiểu mập mạp Lý Thư Hạo chính là Lý Thuần Dương cháu trai ruột. Bởi vì hắn phụ mẫu chết sớm, Lý Thuần Dương đối với hắn có chút yêu chiều, đã sớm đem hắn làm hư. Toàn bộ liền một ăn chơi thiếu gia, bất quá bản tính cũng là không tính rất xấu. Lý Thư Giao nhìn về phía Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cười một tiếng, mang theo không nói ra được xảo quyệt chi ý, Diệp Tinh Hà ta này đệ đệ ngang bướng không thể tả, ta ở trên viện cũng không có thời gian quản giáo hắn. Ta biết ngươi biện pháp nhiều, các ngươi cùng ở tại hạ viện, về sau ta đem hắn giao cho ngươi. Diệp Tinh Hà lập tức sững sờ, còn không, tới thì cự tuyệt. Lý Thư Giao liền đã là khoát khoát tay, ai nha, ta còn có chút việc phải bận rộn, mới nhớ tới, này liền cáo từ. Như một làn khói mau chóng rời đi. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn có thể thực sự không muốn hầu hạ như thế một vị hạng người. Lý Thư Hạo nhìn xem Diệp Tinh Hà quát lớn, tỷ ta đều đi, ngươi còn không tranh thủ thời gian gọi ta buông ra. Rõ ràng, hắn đối Diệp Tinh Hà vẫn như cũ là không phục lắm. Mà lại cho rằng có Lý Thuần Dương cùng Lý Thư Giao tại, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không dám làm gì mình. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng gõ gõ tay hắn chỉ. Cũng sẽ không tạo thành chí mạng thương hại, nhưng lại đau thấu tim gan. Gảy mấy lần về sau, Lý Thư Hạo lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ, không dám, không dám. Diệp Tinh Hà như là không nghe thấy, lại là liên đạn mấy cái. Lập tức Lý Thư Hạo tiếng kêu rên liên hồi, nước mắt nước mũi đều đi ra kêu rên cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà mới vừa dừng lại. Diệp Tinh Hà nhìn chừng hắn một cái, lạnh lùng nói ra, về sau nếu là lại bị ta gặp ngươi làm sằng làm bậy, gặp một lần đánh một lần, hiểu chưa? Lý Thư Hạo hoàn toàn bị hắn đánh sợ thu phục, liên tục không ngừng gật đầu như bằng tỏi. Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, bỗng nhiên tầm mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Lý Thư Giao như là đã nắm Lý Thư Hạo giao cho mình, Diệp Tinh Hà tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lại như quá khứ như thế. Diệp Tinh Hà nhìn ra, Lý Thư Hạo bản tính không xấu, thiên phú cũng có. Chẳng qua là quá mức ham chơi. Đối phó loại người này, liền phải vừa đấm vừa xoa. Cây gậy lớn đánh xong, cũng nên cho hắn điểm táo ngọt ăn. Lý Thư Hạo run rẩy sợ run cả người, có loại bị. Nhìn xuyên cảm giác, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở miệng, người ưa thích một cái gọi cổ ngỗng dung cô nương. Lý Thư Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, há to miệng như là gặp ma. Sau một lát mới không dám tin gào khóc nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Diệp Tinh Hà lại là dùng thiên nhãn mệnh hồn thấy rõ ràng. Hắn bên trong túi quần, lại có một khối nho nhỏ màu đỏ khăn tay, bên trong bọc lấy một khối ngọc bội. Trên đó viết cổ thị ngỗng dung, bốn chữ, Diệp Tinh Hà cười thần bí, vì sao không mang đến cho Lý tiền bối nhìn một chút. Lý Thư Hạo trên mặt lộ ra một vệt vẻ ảm đạm, nàng không thích ta. Trên mặt hắn mang theo vài phần yêu thương, ở trong mắt nàng ta một mực liền là một cái bất học vô thuật hoàn khố mập mạp. Nàng ưa thích chính là nàng môn bên trong một vị sư huynh cao lớn tuấn lãng, gia thế cũng không kém. Diệp Tinh Hà nhíu, mày cái kia vì sao nàng sẽ đưa tay ngươi khăn còn có này một viên ngọc bội. Lý Thư Hạo có chút thất hồn lạc phách, bản có thể trả lời, ngọc bội cùng khăn tay là ta mua được nha hoàn của nàng, theo nàng trong khuê phòng trộm ra. Diệp Tinh Hà nghe xong kém chút cười ra tiếng, này Lý Thư Hạo thật đúng là cái cực phẩm. Lý Thư Hạo tiếng nói vừa ra mới biết thất ngôn, trong nháy mắt mặt đỏ lên. Đây là hạng gì thật mất mặt sự tình, tranh thủ thời gian năn nỉ nói, việc này ngươi có thể chớ nói ra ngoài. Diệp Tinh Hà mỉm cười, yên tâm, ta thay ngươi giữ bí mật, ta không chỉ sẽ thay ngươi giữ bí mật mà lại. Diệp Tinh Hà gằn từng chữ, ta còn sẽ giúp ngươi nắm cái cô nương này lấy về nhà. Cái gì? Lý Thư Hạo nghe xong, kém chút nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không dám tin. Ngươi coi thật có thể làm được. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta Diệp Tinh Hà, nhanh tới nói lời giữ lời. Lý Thư Hạo hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Diệp Tinh Hà sự tình, hắn cũng nghe Lý Thuần Dương cùng tỷ tỷ nói một lỗ tai. Đáy lòng là hết sức khâm phục hâm mộ, Diệp Tinh Hà thậm chí ngay cả ra ra mấy chục năm chưa từng trị tốt tổn thương nặng nề đều có thể một câu nói toạc ra, trong mắt hắn cái này người là một cái cực có bản lĩnh. Hắn nếu nói như vậy, vậy nhất định có thể giúp mình bề bộn. Tốt, Diệp Tinh Hà, người nếu quả như thật có thể làm được ta, người muốn ta làm gì đều được. Hắn hưng phấn nói năng lộn xộn, ngươi có phải hay không đối tỷ tỷ của ta có ý tứ? Ta có thể giúp ngươi trở thành tỷ phu của ta à, Diệp Tinh Hà cười khổ. Một cái đầu băng gảy tại trên đầu của hắn, nghĩ gì thế? Lý Thư Giao bày ra hắn như thế một cái đệ đệ cũng thật. Sự là không may, này trong chớp mắt vừa muốn đem tỷ tỷ mình bán đi. Lý Thư Hạo như tên trộm xông tới, hắn hiện tại đối Diệp Tinh Hà đã là phi thường tin phục khẩu nhất định xưng đại ca. Đại ca ta dẫn ngươi đi chơi cái có ý tứ. Có ý tứ, Diệp Tinh Hà nhíu mày, đi thôi. Hắn cũng là nghĩ kiến thức một chút Lý Thư Hạo có thể làm ra trò gian gì. Sau hai canh giờ, Diệp Tinh Hà ngước mắt nhìn trước mặt này tòa cao lớn ba tầng kiến trúc ngươi tới đánh bạc. Kiến trúc phía trên, khổng lồ bảng hiệu chỉ viết một chữ cược. Bọn hắn, lúc này đã rời đi Tắc Hạ Hào Cung, đi vào Thương Ngô quận thành Nam Thành. Lý Thư Hạo thần bí hề hề cười một tiếng, nơi đây đúng là đánh cực nhưng lại không phải đánh bạc, so đánh bạc có ý tứ nhiều. Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú, hai người đi vào, vừa tiến vào trong, liền cảm giác một cỗ, huyền náo tiếng gầm ầm ầm tới. Trước mặt là một tòa thật to phòng, bày ba bàn lớn. Mỗi cái bàn bên cạnh đều là có hơn 10 người vây ở nơi đó. Từng đợt ầm ầm huyên náo, không ngừng vang lên, mở, mở, mở, ha ha ha, lão tử này nắm lật bàn. Một cái hung hăng càn quấy thanh âm vang lên, mở ra này chút yêu thú tinh hạch ít nhất liền có thể giá trị 30 vạn lượng bạc cái này hồi vốn. Nha, đây là cái gì, lại còn có một viên yêu thú nội đan, thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu yêu thú. Ha ha, này vật giá trị ít nhất 50 vạn lượng A, lần này kiếm lợi lớn. Cách chương,